thậm chí không chút do dự, nỏ thiên cơ lóe lên ánh sáng, nhắm ngay lúc Cận Hy bay tới chỗ Hầu Phi, ẩn thân, nhắm thẳng, truy mệnh tiễn. Nhìn thấy Thẩm Trì bỗng nhiên biến mất, Cận Hy ngơ ngẩn một lúc, chỉ trong một cái trước mắt hắn đã mang Hầu Phi lên, đến thời điểm này, Lý Á cũng mặc kệ hắn. Trên mặt Lưu Nghi đã lộ ra thần sắc thống khổ, cô ta dùng nước bao quanh cả người mình ngăn cản khói độc nhưng loại khí này hiển nhiên có thể hòa tan vào nước. Sắc mặt cô ta càng ngày càng trắng, nếu không phải cô là dị năng giả, sức chịu đựng lớn hơn so với người thường thì cô cũng đã sớm có kết cục giống đám vật thí nghiệm kia. Truy mệnh không cách nào xuống suối vàng. Cầu giải nghĩa, dù cho Cận Hy đã sớm không thể xem như còn sống nhưng lúc này một mũi tên đánh lên đã làm vỡ vụn trái tim kim loại lớn bằng một nắm tay của hắn. Con mắt nhân loại của hắn chậm rãi nhắm lại, thậm chí khóe mắt hơi ướt, chỉ còn con mắt kim loại lẳng lặng nhìn Thẩm Trì, không chút cảm xúc, chính là đến chết vẫn nhìn chằm chằm. 3. Thẩm Lưu Mộc tiến về phía trước một bước sốt ruột hô, làn xương xanh này sắp lan đến người ba rồi. Chỉ có điều dưới ánh mắt này, ngay cả gan lớn như Thẩm Trì cũng cảm thấy có chút rợn người. Trong một khắc Cận Hy chết đi, Thẩm Trì liền phát hiện giá trị sinh mệnh của Dư Khánh lập tức trở về số 0. Tâm hắn trầm xuống một chút, cười khổ nghĩ, quả nhiên không có khả năng mọi việc đều diễn ra như ý muốn, muốn tự tay báo thù cũng không có cơ hội. Không cần nói cũng biết Cận Hy chắc chắn cũng cắm một con chip vào người Dư Khánh. Dù cho Thẩm Trì giết chết Cận Hy thì hắn vẫn có thể ngay lập tức lấy đi tính mạng của Dư Khánh. Hầu Phi nằm ngay dưới chân Thẩm Trì, mạng hắn ta thật lớn, cư nhiên vẫn chưa tắt thở. Khiến Thẩm Trì kinh ngạc chính là hắn lại đúng lúc mà tỉnh lại. Cứu cứu tôi, thanh âm Hầu Phi yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Thẩm Trì liếc mắt nhìn Lưu Nghi ở trên bàn thí nghiệm chừng to mắt không chút tiếng động một cái. Xem ra sau này ở Bắc Kinh người dị năng giả hệ thủy kia sẽ trở nên quý giá. Lưu Nghi đã chết, tên này giống với Lưu Mộc, trở thành hệ thủy duy nhất. Cứu tôi, Hầu Phi nắm được giày Thẩm Trì. Thẩm Trì lạnh lùng nhìn hắn, hung hăng giẫm mạnh vào tay hắn. Hắn đang nhớ lại những ngày Hầu Phi cầm trên tay một đống kim tiêm cắm vào người mình, đủ mọi loại thuốc thử tiêm vào trong thân thể hắn, mang đến cho hắn vô tận thống khổ và tra tấn. Vốn Thẩm Trì được coi như là vật thí nghiệm của Dư Khánh, nhưng bởi vì hắn bất tử nên Dư Khánh cũng không ngại chia sẻ với đồng nghiệp của mình, tùy ý vắt kiệt sức lực của vật thí nghiệm tuyệt hảo này. Nụ cười hứng thú của Hầu Phi khi đó Thẩm Trì có chết cũng không thể quên được. Cái loại hận tận xương tủy này, không thể tự tay giết chết Dư Khánh đã khiến hắn vô cùng căm tức. Một cước đạp xuống, trực tiếp làm vỡ vụn 10 xương ngón tay của Hầu Phi, đau đến mức hắn suýt chút nữa thì ngất đi. Hắn vốn đã suy yếu đến mức sắp mất mạng, cứ như vậy, khiến Thẩm Trì tức đến nghẹn thở chính là đầu Hầu Phi vừa lệch, xem chừng là không còn thở. Ba ơi, thanh âm Thẩm Lưu Mộc càng thêm sốt ruột. Thẩm Trì tĩnh tâm, hít sâu một hơi rồi mới nhảy xuống, đi nhanh lên, hy vọng Nhạc Hồng làm kịp. Trịnh Tĩnh Quân lo lắng nói. Đoàng, Minh Nguyệt dùng 6 lá bùa nổ tung mới mở được cửa lớn, chạy mau. Thẩm Trì một bên cõng Thẩm Lưu Mộc một bên ôm Kỳ Gia phóng ra ngoài. Sắc mặt Bách Bằng Trạch dần trắng bệch. Hắn dùng dị năng hệ phong đem làn xương thổi ra ngoài nhưng cũng giống như Cận Hy đã nói. Cách này chỉ trị được phần ngọn mà không trị được phần gốc. Năng lực hắn cũng chỉ có hạn. Đảm Nghiên Nhã đóng băng một mảnh không gian. Dù cho không có chút khe hở nào nhưng chất độc này nếu đã có thể được dùng là vũ khí sinh hóa thì lực ăn mòn quả thật cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả tầng băng cũng dần dần bị thẩm thấu. Nó có thể hòa tan với nước, nhẹ hơn không khí, dễ dàng khuếch tán, kịch độc. Mọi người bất chấp tất cả lao ra ngoài. Trịnh Tĩnh Quân bỗng nhiên nói, A Ngưng, em làm sao vậy? Mắt Quách Ngưng không ngừng chảy ra nước mắt. Thể chất của dị năng giả mạnh hơn người thường, sức chống cự đối với chất độc cũng cao hơn. Lúc Cận Hy mới thả ra làn xương bọn họ còn chưa phát hiện, trên thực tế đã bị dính một chút. Sau đó Bách Bằng Trạch mới vội vàng đem những chất độc này thổi lên trên. Có điều chỗ đứng của Quách Ngưng lúc đấy không được tốt, chỗ cô đứng bị khói độc thổi qua. Vì dị năng của cô là đôi mắt, nên cặp mắt kia cũng phá lệ xinh đẹp sáng ngời. Có điều lúc này đôi mắt sáng ngời kia lại mất dần độ sáng bóng. Đến khi cô chạy trốn bắt đầu nghiêng ngả, Trịnh Tĩnh Quân mới phát hiện chỗ không đúng. Úy Ninh, thanh âm Quách Ngưng mang theo vài phần nghẹn ngào. Mắt của em, trong lòng cô vô cùng hoảng sợ, phải biết rằng nếu mất đi dị năng thì với dung mạo không chút xuất sắc, lại không có năng lực nào khác thì thân gái như cô sẽ không gặp được kết cục tốt nào. Tầm mắt cô dần dần trở nên mơ hồ, cho nên tự nhiên sẽ thấy kinh hoàng. Tĩnh Quân, cõng cô ấy. Ý Ninh không chút kiên nhẫn nói. Không biết tại sao mà Ý Ninh cảm giác ngực mình ngày càng khó chịu, dường như có cái gì muốn thoát khỏi. Gã cảm giác mình đã từng giống như bây giờ chạy qua con đường này, chạy như muốn chạy thoát ra khỏi cái viện nghiên cứu này. Rõ ràng trên đường đi gã không có cảm giác này, tại sao bây giờ lại xuất hiện? Có thứ gì đó bắt đầu dục dịch, trong đầu gã xuất hiện một số hình ảnh lộn xộn. Lúc này gã còn chưa ngủ, cũng sẽ không nằm mơ, vậy những hình ảnh đó là cái gì? Ý Ninh tâm phiền, ý loạn, nhìn về phía bóng dáng vô cùng nhanh nhẹn kia lại càng thêm loạn. Bỗng nhiên bộ đàm trên người vang lên một tiếng tích. Lão đại, đã đóng toàn bộ lỗ thông gió, mọi người nhất thời thở dài nhẹ nhõm. Ý Ninh cầm bộ đàm, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bên kia Nhạc Hồng đáp lại một tiếng, vâng, chợt nghe thấy một tiếng thét kinh hãi. A Hồng, Trịnh Tĩnh Quân đang cõng Quách Ngưng trong lòng sốt ruột. Hắn và Nhạc Hồng quan hệ bình thường khá thân cận, nhanh chóng nhìn về phía Ý Ninh. Lòng Ý Ninh càng thêm lo lắng, không biết tại sao bỗng nhiên lại thế này. Khuôn mặt những chiến hữu bên cạnh gã bỗng như vặn vẹo, thoạt nhìn trở nên vô cùng đáng ghét. Nhạc Hồng, gã lớn tiếng hét vào bộ đàm, hoàn toàn không có hồi âm. Thẩm Trì lạnh lùng cười, Tắc Kè Hoa cũng không phải không có thiên địch, trong này vừa vặn có không ít động vật tiến hóa. Hắn tuy thật cẩn thận đóng lỗ thông gió nhưng Nhạc Hồng có một thói quen, một khi hoàn thành nhiệm vụ liền trở nên đắc ý, mức cảnh giác sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Kiếp trước hắn ta cũng vì vậy mà nhiều lần đều suýt nữa mất mạng, đến bây giờ vẫn còn chưa rút được kinh nghiệm. Bọn họ đã nhìn thấy thang máy đi lên, Nhạc Hồng còn chưa trở về. Trịnh Tĩnh Quân cắn môi, nhìn Ý Ninh. Ý Ninh thần sắc lạnh lùng, không mở miệng nói muốn đi tìm Nhạc Hồng. Mày! Lý Á bỗng nhiên mở to hai mắt, một đoàn khí đen từ trong người hắn chui ra. Minh Nguyệt thu lại cánh tay trắng nõn, dán một lá bùa lên trán Lý Á. Cậu bình tĩnh nói, ân oán cá nhân, không cần kinh ngạc. Một cây hấp huyết đằng nhanh chóng bò lên thân thể hắn. Hấp huyết đằng không phải là thố ti tử, nó là một loài cây đơn thuần bạo lực, trong nháy mắt đã hút khô hắn. Minh Nguyệt bĩu môi, nói thầm, chẳng để lại cho anh một chút, ngay cả mỡ cũng hút hết, không có cách nào làm ra thi du rồi. Thẩm Trì thần sắc lạnh băng, lại đây cho chú. Thẩm Lưu Mộc và Minh Nguyệt giống như một đứa trẻ làm sai, lập tức cúi đầu lăn đến. Ai bảo các con động thủ? Thanh âm của hắn lạnh đến độ kết băng. Đêm nay thật sự rất không thuận lợi, không thuận lợi đến mức khiến hắn phát hòa. Một đám cứ tưởng lông cánh mình cứng rồi, dám thay hắn động thủ, đây là do ngứa mông rồi hả? Chú Thẩm, chú đừng tức giận. Kỳ Gia yếu ớt nói, lén lút chỉ huy bọ cánh cứng gỗ nho nhỏ mang theo kịch độc vừa cắn Lý Á vài ngụm chậm rãi bò trên mặt đất, từng chút một bò lại phía cô bé, thật cẩn thận sợ bị Thẩm Trì phát hiện. Chết cười bằng, Kỳ Gia chỉ yêu em chết mất. Thẩm Trì trừng mắt nhìn cô bé, đừng cho là chú không biết con đã làm chuyện gì. Kỳ Gia lập tức buồn bã cúi đầu. Mọi người, mẹ nó, căn bản còn không kịp hỏi vì sao lại phải giết Lý Á, một bộ dáng giáo huấn con trẻ làm cho bọn họ không cách nào hỏi ra ngoài miệng. Vừa lên trên liền gặp Từ Mộng Chi đang chờ đón, những người khác muốn nói lại thôi. Thẩm Lưu Mộc bỗng nhiên cầm tay hắn, Từ Mộng Chi giật mình, còn không kịp phản ứng đã cảm thấy một dòng nước ấm chảy vào thân thể mình, cả người thư thái. Thẩm Trì nghiêm túc nói, thật có lỗi. Từ Mộng Chi không hiểu gì cả, còn chưa kịp hỏi đã bị người bên ngoài kêu đi, chờ hắn quay đầu bốn người Thẩm Trì đã không thấy bóng dáng. Không chỉ không thấy bóng dáng, mà là thật sự không tìm thấy. Bọn họ giống như trong vòng một đêm, ngay tại Bắc Kinh bốc hơi. Mà không lâu sau bác sĩ Ni ép ra liền nói với Từ Mộng Chi, bệnh của hắn đã không thành vấn đề. Thẩm Trì cũng không muốn bại lộ mình, bất đắc dĩ, hắn kỳ thật càng muốn giết Ý Ninh chứ không phải Lý Á. Bọn nhỏ dù sao cũng không biết về cừu hận giữa hắn và Ý Ninh, bọn nó chỉ biết là phải giết chết những người xấu trong viện nghiên cứu. Lý Á đã bị dán lên danh người xấu, những người khác đều đã chết, chỉ còn lại một mình hắn. Mà đêm, Ý Ninh từ trong mộng bừng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi. Gã đứng lên, nhìn bầu trời đêm âm trầm. Ngày mai, ước chừng sẽ là trận đại tuyết tiếp theo của Bắc Kinh. Ánh mắt gã khác hẳn so với một ngày trước, vừa lạnh lẽo vừa thâm trầm.